Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, câu cá. Bạch, nương theo lấy lạc hồn châm xuyên qua thần tộc cường giả. Người sau hai mắt, dần dần mất đi thần thái, trên thân quang mang lấp lóe ở giữa, hóa thành một giọt đỏ bừng huyết dịch. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Trần lảo đảo một chút, đã không cách nào bảo trì đứng thẳng tư thế. Lập tức, hắn lấy ra huyết ma mặt nạ về sau, vội vàng nuốt vào một thanh đan dược, bắt đầu khôi phục thể nội tu vi cùng thương thế. Kỳ thật, liên tiếp phát động ba đạo công kích, hắn đèn đã cạn dầu, vừa mới cũng chỉ bất quá là dáng chống đỡ mà thôi. Chẳng những là hắn, liền ngay cả Tiểu Bất Điểm cũng tu vi hao hết, biến cực kỳ suy yếu. Khôi phục đại khái nửa khắc đồng hồ thời gian, Dương Trần mở ra hai mắt, vung tay lên, đem thần tộc huyết dịch cùng lạc hồn châm thu hồi. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn lại là chớp động một chút, lật tay một cái, lại đem lạc hồn châm lấy ra ngoài. Hắn ngưng thần nhìn về phía lạc hồn châm, phát giác chém giết xong hai vị thần tộc về sau, lạc hồn châm biến 10 phần thâm thúy, liền ngay cả hắn hơi không chú ý, đều cảm giác não hải thần thức muốn bị hút vào tiến vào đồng dạng. Xem ra, ngày sau sử dụng vật này, muốn càng chú ý, hắn nỉ non tự nói một câu. Một lần nữa thu hồi lạc hồn châm, sau đó thân hình lấp lóe ở giữa, rời đi trước nơi đây, tìm kiếm được một chỗ thiên thạch, ở trên đó chân chính tu chỉnh đứng lên. Như vậy qua 3 ngày, Dương Trần trên người tu vi đều đã khôi phục, liền liên thương thế cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, trên người hắn khí tức bỗng nhiên chấn động, bộc phát ra một cỗ ba động kinh người. Oanh, nương theo lấy tiếng oanh minh, Dương Trần tu vi không bị khống chế lan tràn ra, trực tiếp bao phủ phương vị 5 triệu trượng phạm vi, không gian chung quanh lập tức nổ nát ra, càng có trận trận mãnh liệt uy áp bỗng nhiên phun trào mà ra. Ngũ trọng đỉnh phong, Dương Trần thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nhịn không được hưng phấn cười lớn một tiếng. Nói, ha ha, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thực lực của mình, vậy mà lại ở thời điểm này, đột phá đến ngũ trọng đỉnh phong. Ngắn ngủi hưng phấn, hắn vội vàng lấy ra linh thạch thượng phẩm, bắt đầu củng cố tu vi. Như vậy qua 2 ngày, khí tức của hắn liền triệt để vững chắc tại ngũ trọng đỉnh phong. Tiếp đó, đem nhục thân tăng lên tới ngũ trọng đỉnh phong trình độ. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng quả quyết chi sắc. Cái này bên trong chiến trường viễn cổ, nguy hiểm trùng điệp, liền xem như có huyết ma mặt nạ cùng thủy tổ huyết mạch. Nhưng hắn mình nếu là thực lực không đủ, còn sống cơ hội y nguyên 10 phần xa vời. Nương theo lấy, vũ không quyết, vận chuyển, từng luồng lực lượng không gian, từ Dương Trần thể nội tạo ra. Sau đó tâm ý của hắn khẽ động, ngự thần lục trọng thiên đi theo vận chuyển lên đến, đem những lực lượng không gian này hấp thu luyện hóa. Lực lượng không gian tùy theo tác dụng tại trên nhục thể của hắn, bắt đầu không ngừng xé rách chữa trị. Nếu là ở dĩ vãng, loại tu luyện này Dương Trần mặc dù có thể cưỡng ép chịu đựng, thế nhưng hẳn là cắn răng kiên trì. Nhưng trải qua rất nhiều chiến đấu về sau, đặc biệt là không ngừng dung nhập thể nội cửu trọng thiên tu vi cùng bát trọng thiên huyết mạch chi lực, hắn đối với loại này đau đớn, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Như vậy qua không đến thời gian 1 tuần, Dương Trần nhục thân chấn động, một cỗ cường hoành nhục thân ba động, tùy theo phun trào mà ra. Oanh, dưới người hắn thiên thạch, tại cỗ này nhục thân trùng kích phía dưới, vậy mà truyền ra ken két tiếng vang, từng vết nứt tùy theo hiển hiện, không bao lâu liền phịch một tiếng, nổ nát ra. Dương Trần thấy thế, nhịn không được hài lòng cười một tiếng. Hắn nắm tay cảm ứng một chút, phát giác bây giờ vô luận là tu vi chi lực, cũng hoặc là nhục thân lực lượng, đều là dĩ vãng mấy lần trở lên. Hiện tại nếu là dung hợp cửu trọng thiên lực lượng, sợ là đã không có bao nhiêu tác dụng phụ. Hắn nỉ non tự nói một câu, lúc trước đeo huyết ma mặt nạ thời điểm, có nghiêm khắc thời gian hạn chế. Một khi vượt qua thời gian này, liền đối với nhục thể của hắn, mang đến cực mạnh tổn thương. Có thể hiện nay, loại trình độ này, đối với hắn mà nói, lại là không có bao nhiêu hình ảnh. Luyện hóa man hoang kết tinh đằng sau, liền tiến về vòng xoáy thời không. Dương Trần tự nói ở giữa, lật tay một cái, đem trước thu hoạch man hoang kết tinh lấy ra. Tâm ý khẽ động, đại hoang quyết, vận chuyển lên tới. Trong chốc lát, một cỗ hấp lực từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Tác dụng tại những này man hoang kết tinh bên trên, tinh khiết man hoang khí tức, giống như là thủy triều, dung nhập trong cơ thể của hắn. Một loại cảm giác kỳ dị, tùy theo xông lên đầu, Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình đối với đại hoang quyết nhận biết mạnh lên rất nhiều, dĩ vãng ngộ không rõ, cũng là giải quyết dễ dàng. Ông, một cỗ chấn động thanh âm, tùy theo cuốn tới, Dương Trần trên thân, đột nhiên có một cỗ đại hoang chi lực phun trào mà ra, trực tiếp bao phủ phương viên 300.000 trượng phạm vi. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cười nói ra, hay là cướp đoạt đến đề thăng nhanh nhất. Bây giờ, đại hoang quyết, cảnh giới, đã tăng lên tới phong thiên cảnh tam trọng thiên trình độ. Khoảng cách sinh tử cảnh, đã càng ngày càng gần. Trầm ngâm ở giữa, trong mắt của hắn lộ ra mong đợi quang mang, mượn dùng vận chuyển, đại hoang quyết, cảm giác lật một cái. Chính là tìm kiếm được, tiến về vòng xoáy thời không trên đường. Có một cỗ triệu hoán chi lực, lập tức, thân hình hắn lóe lên, dọc theo phương hướng này quét sạch mà đi. Như vậy qua mấy ngày, một khối không trọn vẹn trên lục địa, Dương Trần thân ảnh, tùy theo nổi lên, hắn chỉ là vẫy tay một cái, liền từ trên lục địa, tinh chuẩn mang tới một viên nhìn như phổ thông cục đá. Hắn hai ngón vừa muốn dùng sức, đem cục đá bề ngoài tầng khu trừ, nhưng là bỗng nhiên ngừng lại, lẩm bẩm, cái này một khối nhỏ, đối với ta tu luyện đại hoang quyết, sợ là không có quá nhiều hình ảnh. Nếu là có thể dùng nó câu được càng nhiều man hoang kết tinh. Nói tới chỗ này, hai mắt của hắn càng ngày càng sáng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại viên này cục đá phía trên vạch ra một đạo vết tích. Lập tức có một sợi yếu ớt man hoang khí tức, lặng lẽ lan tràn ra, mênh mông trong hư không. Hai vị thần tộc cường giả, dọc theo đặc biệt phương hướng quét sạch mà ra. Chúng ta đời này, sợ là đều muốn tốn tại nơi này. Đúng vậy a, muốn thu hoạch được man hoang kết tinh, nào có dễ dàng như vậy. Hai vị thần tộc cường giả, thấp giọng thở dài đứng lên. Giờ phút này khoảng cách bọn chúng mất đi thần thể đã có gần vạn năm lâu. Cái này vạn năm bên trong, thần thức của bọn hắn bám vào thần huyết phía trên, miễn cưỡng biến hóa ra nhục thân, nhưng thực lực cũng mới bất quá sinh tử cửu trọng thiên mà thôi. Lúc này, hai vị thần tộc cường giả, tất cả đều tinh thần chấn động, đột nhiên nhìn về phía giữa hư không. Nơi đó đang có lấy một khối thiên thạch, hướng bọn hắn chậm chậm bay tới. Man hoang khí tức, hai vị thần tộc cường giả hai mắt tinh quang chớp động, thân hình lóe lên ở giữa, liền tới đến trên thiên thạch phương. Sau đó tất cả đều khóa chặt tại một chỗ trong phế tích. Bọn hắn không có chút gì do dự, thân hình nhanh chóng rơi xuống, đồng thời lật tay một cái, đem phế tích quét sạch hướng phương xa, chỉ để lại một khối nhỏ cục đá. Cục đá phía trên đang có lấy một sợi yếu ớt man hoang khí tức, chậm rãi lưu động mà ra. Ha ha, một tên thần tộc cường giả cười to một tiếng, nói, dựa theo ước định, khối này man hoang kết tinh, thuộc về ta. Một tên khác thần tộc cường giả nghe vậy, mặt lộ vẻ tiếc hận. Hiển nhiên trước mắt man hoang kết tinh, so với bọn hắn bình thường tìm kiếm đều phải lớn hơn mấy phần. Tên kia cười to thần tộc cường giả, không có chút gì do dự, vẫy tay một cái liền đem man hoang kết tinh giam cầm mà đến. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn, cười nói, ha ha, lần này thu hoạch thật đúng là phong phú a. Đúng vậy a, thu hoạch thật phong phú. Cùng lúc đó, thiên thạch phía dưới bỗng nhiên truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Hai vị thần tộc cường giả nghe thấy lời ấy, tất cả đều con ngươi co rụt lại, vừa định muốn lui lại ra, nhưng lại có hai đạo 9 triệu trượng kiếm khí dũng động thời không ba động, bỗng nhiên quét sạch hướng hai vị thần tộc cường giả. Hai vị thần tộc cường giả thấy thế, vội vàng riêng phần mình toàn lực đón đỡ. Có thể đụng vào kiếm khí kia sát na, trên người bọn họ lân phiến lại là đều sụp đổ ra, đi theo nhục thân cũng là bị cắt thành hai nửa. Tại ánh mắt sắp lâm vào mờ tối thời điểm, bọn hắn nhìn thấy một vị thanh niên nổi lên, chém giết xong hai vị thần tộc cường giả. Dương Trần trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, lúc này nhìn thấy mấy chục hạt hạt cát cùng gần 10 cái ngón út đóng lớn nhỏ man mãng kết tinh. Không sai, câu cá thành công. Hắn hài lòng cười một tiếng, vẫy tay một cái, đem những này giam cầm mà đến. Không chút do dự, hấp thu luyện hóa, chỉ bất quá, để hắn nhíu mày không thôi chính là, những này man mãng kết tinh luyện qua hoàn tất, lại là không có thể làm cho đại hoang quyết tăng lên cảnh giới. Xem ra, còn cần tiếp tục câu cá. Hắn hoạt động một chút thân thể, vừa mới nhanh chóng chém ra hai đạo hư thần kiếm. Mặc dù tiêu hao 10 phần khủng bố, nhưng là không có tạo thành bất luận cái gì tác dụng phụ. Tu vi cùng nhục thân tăng lên hiệu quả, có thể thấy được lốm đốm. Lập tức, Dương Trần thân hình, giống như quỷ mị, biến mất ở trong hư không. Đi tìm tiếp theo đầu cá lớn. Đảo mắt 2 tháng lặng yên mà qua, Dương Trần trong khoảng thời gian này bên trong, ngoại trừ đi đường bên ngoài, còn lại kinh lịch đều đặt ở câu cá lên, mà thu hoạch cũng là tương đối khá. Hắn chém giết thần tộc cường giả, vậy mà vượt qua 20 vị. Đại hoang quyết cũng bởi vậy tăng lên tới phong thiên cảnh tứ trọng thiên trình độ. Bất quá, hắn cũng không phải là lần này thành công, có 2 lần kém một chút liền bị thần tộc cường giả phản sát. May mắn kịp thời thu tay lại, trốn, mà trải qua trong khoảng thời gian này tiến lên, hắn cách vòng xoáy thời không càng ngày càng gần, thậm chí trong hư không đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ lực lượng thời không từ đằng xa cuốn tới. Đến nơi này, thần tộc cường giả dần dần giảm bớt. Dương Trần đã có thời gian nửa tháng không có đụng phải một vị. Hắn dứt khoát buông tay buông chân, tốc độ cao nhất tiến lên. Chung quanh hư không lực lượng thời không càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, tại một mảnh khác trong hư không, một cái thanh âm băng lãnh chậm rãi truyền vang mà ra. Ngươi nói là có huyền minh lĩnh vực người xen lẫn vào viễn cổ chiến trường bên ngoài. Hồi bẩm thần sứ đại nhân, tình huống cụ thể thuộc hạ cũng không được biết, có thể trong khoảng thời gian này lại có vượt qua 50 vị thần nô vô duyên vô cớ vẫn diệt. Một vị lão giả thanh âm cung kính vang lên, vừa dứt lời, vùng hư không này chính là trầm tĩnh xuống tới. Trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, lúc trước thanh âm băng lãnh mới lại lần nữa truyền vang mà ra. Ngươi hẳn phải biết, nơi đó mặc dù là bên ngoài, nguy cơ hiểm trình độ lại là không thua gì nơi đây. Thuộc hạ tự nhiên minh bạch. Vậy là tốt rồi, Đi thôi, thanh âm băng lãnh, chậm rãi đi xa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.